Ngạo Thế Đan Thần, chương 845, Thiên Uy Lực Lượng, góc truyện audio.com. Trầm Tường cả người giáp vàng bao vây, kim sắc mũ giáp chỉ để hắn lộ ra gương mặt, vào giờ phút này, hắn cũng không thể không thả ra Huyền Vũ Kim Cương giáp, bằng không hắn vừa nãy sẽ biến thành tro bụi. Cả người giáp vàng áng vàng bắn ra bốn phía, thô bạo lăng nhân, nhìn lại uy vũ như thần, cùng những kia kim sắc khí vụ hòa làm một thể, như cấp cái này kim sắc luyện ngục thống trị. Trầm Tường là lần đầu ở trước mặt nhiều người như vậy thả ra Huyền Vũ Kim Cương giáp, cũng là lần đầu phóng thích Huyền Vũ Kim Cương giáp sau khi, vẫn như cũ có thể cảm giác được uy hiếp. Giữa bầu trời kim quang liệt nhật lại một lần nữa bùng lên áng vàng, luân loại nhỏ kim dương lần thứ hai dựng dục ra một cái rộng chừng mấy chục dặm to lớn kim sắc hỏa cầu, hướng mặt đất mãnh đập xuống. Trầm Tường cắn chặt hàm răng, sự công kích này hòa vừa nãy như thế, hơn nữa hắn nhìn ra, nếu như Kim Dương không đem năng lượng háo xong, chắc chắn sẽ không bỏ qua, hắn còn không biết muốn chịu đựng bao nhiêu lần công kích như vậy, nếu như không phải cổ hoang ma môn đám kia ngu xuẩn đột nhiên chạy vào tới, hắn sợ là sớm đã vượt qua niết bàn kiếp. Trầm Tường liếc mắt nhìn cổ hoang ma môn cường giả, bọn họ tuy rằng vô cùng chật vật nhưng khí huyết lại hết sức cường thịnh, nhìn ra được trước đó kim sắc hỏa cầu cũng không có để bọn họ tạo thành thương tổn, mà Trầm Tường bây giờ cho dù ăn mặc Huyền Vũ Kim Cương giáp, đều cảm thấy phi thường không khỏe, những này cổ hoang ma môn cường giả quả nhiên lợi hại. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, kim sắc hỏa cầu rơi thẳng mà xuống, dường như liệt dương rơi xuống đất lần thứ hai gây nên chấn động thiên địa kim sắc hỏa lãng, hơn nữa lần này so với vừa nãy tăng thêm sự kinh khủng, kim sắc hỏa lãng bao phủ phạm vi ngàn dặm, đến mức thạch thổ đều bị đốt thành bụi, từng tòa cao to núi hoang, trong nháy mắt bị san bằng, bực này thần lực để những kia ở một bên quan sát cường giả cảm thấy cực kỳ chấn động, bọn họ không thể không lùi đến càng xa một chút, bằng không nói không chắc liền bọn họ đều chịu ảnh hưởng. Huyền Vũ Kim Cương Giáp, Huyền Vũ La Thiên Cháo, song trọng phòng hộ, mà Huyền Vũ La Thiên Cháo chỉ có thể chống đỡ mấy cái trong nháy mắt, liền toàn bộ đổ nát, có thể thấy được. Khoáng thế đại kiếp nạn là cỡ nào uy mãnh, thế muốn đem kiếp lực trong phạm vi người xóa bỏ giống như vậy, không chút lưu tình, hung tàn bá đạo. Đây chính là con đường nghịch, thiên muốn chịu đựng thiên uy, đấu với trời, nghịch thiên hành, thiên hàng niết bàn cửu kiếp, ngăn cản thành tiên con đường, từ xưa đến nay, bao nhiêu anh kiệt ở niết bàn cửu kiếp bên dưới nguyên thần câu diệt chết không có chỗ chôn, nhưng cũng vẫn như cũ không ngăn được thế nhân thành tiên vĩnh sinh chi tâm. Trầm Tường thở dài ra một cái kim sắc khí vụ cực kỳ hỏa thế, xuyên thấu thần giáp đốt cháy hắn thân thể, trong cơ thể càn khôn hỏa hồn tuy rằng phấn khởi phản kích nhưng cũng vẫn như cũ khó mà đối kháng, dù sao Trầm Tường lúc này cảnh giới còn rất thấp, thực lực có hạn, không cách nào phát huy ra nghịch thiên hỏa hồn uy lực tới. Thế nhưng Trầm Tường nhưng có thể vận chuyển thần công, luyện hóa vào thể kim sắc hỏa thế, dùng hỏa thần quyết đem hóa thành dinh dưỡng hỏa khí thai nghén thân thể bên trong hỏa hồn. Thân thể, gặp phải đốt cháy cả người trọng thương, huyết dịch hầu như sôi trào hóa khí, nhưng ở thời khắc mấu chốt Ngọc Long huyết mạch kích phát theo đan điền trung thái cực âm dương đồ xoay tròn, lưu biến toàn thân, để bị thương nặng địa phương, chậm rãi khép lại, chỉ là ngắn ngủi chốc lát Trầm Tường thân thể dĩ nhiên khỏi hẳn, trạng thái đến đỉnh cao, hiện tại hắn rõ ràng tại sao Ngọc Long huyết mạch cường đại như thế quả thực có thể khiến người ta bất tử bất diệt. Vạn và, Hanwen, Com, chẳng trách Long Tuyết Di nói, hoàng trong long tộc sẽ có vô số long nữ sẽ đối Ngọc Long đầu hoài tống bão, chỉ cần có thể nắm giữ cỡ này bất tử bất diệt huyết mạch muốn cùng thiên cùng tồn tại cũng là chuyện sớm hay muộn. Lúc này Long Tuyết Di, Tô Mị Giao, Hòa Bạch U đều đóng kín thần thức ở U Giao trong nhẫn cùng ngoại giới. Hoàn toàn đoạn tới liên hệ, các nàng là lo lắng sẽ ảnh hưởng Trầm Tường độ kiếp, vì lẽ đó bọn họ lúc này cũng không biết Trầm Tường chính đang đối mặt khoáng thế đại kiếp nạn. Tên nhóc khốn nạn, ngươi qua tới làm chi? Khương Thiên Lục giận dữ nói, tuy rằng hắn không có chịu đến cái gì thương, nhưng bây giờ chỉ là mới vừa mới bắt đầu, liền kinh khủng như thế, so với hắn độ thứ 8 kiếp thì bắt đầu còn lợi hại hơn nhiều. Vì các ngươi những người này, nếu như không phải là các ngươi đầu óc nước vào chạy vào tới, ta đã sớm vượt qua, chính các ngươi tìm chết không nói, kéo lên ta làm gì? Trầm Tường phi vọt tới, cổ hoang ma môn cường giả mỗi cái đều vô cùng mạnh mẽ, cộng đồng chống đỡ. Đại kiếp nạn, bị thương hại có thể giảm thiểu đến thấp nhất. Trầm Tường hiện tại đương nhiên là muốn cho bọn họ gánh vác một điểm áp lực, mơ mộng đẹp ngươi liền không sợ ta giết ngươi làm. Khương Thiên Lục lúc này cũng không có tuyệt vọng, trên trời kim quang liệt nhật tuy rằng khủng bố, nhưng cũng không có tập trung, vì lẽ đó bọn họ nhất chúng cường giả liên thủ, vẫn có thể có hy vọng sống sót, bất quá lúc này bọn họ cổ hoang ma môn những kia lợi hại thiên tài trẻ tuổi toàn bộ tan thành mây khói. Cổ hoang ma môn những cường giả này cũng hết sức kinh ngạc Trầm Tường sức mạnh, bọn họ cổ hoang ma môn một ít vượt qua niết bàn một hai kiếp đều không có chống đỡ, nhưng Trầm Tường bây giờ lại còn một mặt cười híp mắt chạy qua tới chùi bọn họ. Có loại tới nha ta chết rồi, các ngươi nói không chắc toàn xong đời, không tin thử xem. Trầm Tường ngang đầu ưỡn ngực thần giác quang hà tứ thiểm, để cổ hoang ma môn cường giả nhìn ra mê. Tít mắt cực kỳ, bọn họ đương nhiên nhìn ra Trầm Tường có thể sống đến hiện tại, đều là bởi vì có một thân kim sắc giáp bảo vệ. Giết Trầm Tường, bọn họ vẫn đúng là không dám, trời mới biết giết Trầm Tường sau khi đại kiếp nạn sẽ làm sao tiếp tục nữa, bọn họ hiện tại có lòng tin có thể sống được tới tự nhiên không muốn ngày càng rắc rối. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, kim sắc liệt dương ấp ủ kiếp lực dùng không ít thời gian, lần thứ hai thả ra một cái to lớn kim sắc hỏa cầu, chỉ bất quá lần này kim sắc hỏa cầu bên trong tràn đầy màu đỏ hào quang tràn ra thật giống như bên trong bao quanh hồng huyết. Ra tay, Khương Thiên Lục hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên cao, một trận cuồng bạo hắc khí từ thân thể của hắn tràn ra, chỉ thấy hai tay của hắn bị nồng nặc hắc khí lượn lờ, bỗng nhiên hóa thành một đôi mang theo. Vảy giáp màu đen to lớn ma chảo, đỉnh ở trên đầu hắn. Cái khác cổ hoang cường giả cũng đều thả ra vô tận ma sát, dùng hết sức mạnh chống đối thiên uy, bảo vệ chính mình. Màu đỏ vàng hỏa cầu lúc này cuồng bạo cực kỳ, muốn so với phía trước hai cái cường đại hơn nhiều. Trầm Tường hoảng hốt, sau đó mặt không đỏ tim không đập đi tới Khương Thiên Lục bên cạnh, đứng ở đó song uy nghiêm đáng sợ khủng bố to lớn ma chảo bên dưới. Khương Thiên Lục tức giận không thôi, trước mắt tên tiểu quỷ này, giết hắn cổ hoang thiên tài, hủy hắn cổ hoang lăng mộ, độc chết bốn trưởng lão, bây giờ lại có 2000 trọng yếu đệ tử nhân hắn mà chết, bây giờ lại còn mặt dày tới hắn nơi này tị nạn. Khương Thiên Lục hận không thể một cước đem Trầm Tường đá hướng về cái kia chính đang đè xuống tới hỏa cầu khổng lồ bên trong. Đừng phân tâm, lần này so với phía trước hai lần muốn lợi hại hơn, phải kiên trì trụ nha, ta tương tin các ngươi nhất định có thể giúp ta vượt qua loại này tuyệt thế vô song đại kiếp nạn, đến thời điểm chúng ta tất có thể dương danh thiên hạ, cái gì chó má ma thị bộ tộc nói không chắc cũng phải mô bái các ngươi. Trầm Tường vẻ mặt thành thật địa nói rằng. Trầm Tường rất không biết xấu hổ trốn ở người khác bên cạnh, nhìn đè xuống tới hỏa cầu, sau đó vận chuyển thần công, đem những kia xâm nhập bên trong thân thể của hắn mãnh liệt hỏa thế luyện hóa. Ầm ầm ầm, màu đỏ vàng hỏa cầu đè xuống tới sau khi, dĩ nhiên phát sinh liên tiếp nổ tung, lần này hỏa thế càng thêm lợi hại, một ít tương đối kém cổ hoang cường giả đều trong nháy mắt biến thành tro bụi, mà một đám lớn đại địa lại chìm xuống lần nữa, bất quá. Lúc này bọn họ cũng không cảm thấy được chính mình ở nơi sâu xa, bởi vì bọn họ phạm vi ngàn dặm, đều tại hạ trầm, bọn họ tự nhiên bất giác. Cách chương.